Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 81, vô sỉ. Dực tại hai lần phát lực thời điểm, trực tiếp vứt bỏ bởi vì hắn bắn ra lực lượng mà có chút sụp đổ trường đao. Long đầu bao phủ ở trên người hắn, cả người hắn hung mãnh lại thẳng tắp phóng tới Hades. Hades cau mày, tay phải ba kích xiên chỉ về phía trước, dưới chân sóng biển mãnh liệt đi xuống dưới, trực tiếp cùng Dực đụng vào nhau. Sóng biển từ trên trời giáng xuống cùng Dực đụng vào nhau. Dực tại sóng biển bên trong đi ngược dòng nước, một thân kim sắc lực lượng càng thêm sáng chói. Trong thân thể của hắn, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền đến, chấn động không quyết mà xuống sóng biển. Poseidon lần nữa chỉ về phía trước, sóng biển càng thêm mãnh liệt, mới dừng Dực xông lên xu thế. Ngươi là phía dưới đứa bé kia phụ thân? Poseidon hỏi. Hắn vô dụng Artemis nam nhân xưng hô Dực, là bởi vì hắn cũng không cảm thấy cái này dã man gia hỏa xứng với cháu gái của mình. Phụ thân của ta tại liên minh, hắn là liên minh thủ lĩnh. Phía dưới, Gát la lớn, Poseidon sững sờ, dẫn đến sóng biển cũng sẽ không tiếp tục như vậy mãnh liệt. Dực dựa thế xung kích đi lên, một quyền đánh về phía Poseidon. Poseidon bên mặt tránh né, đồng thời trong tay tam xoa kích đâm ra. Không, nơi xa truyền đến tiếng kêu to, là hân thanh âm. Phốp, tam xoa kích cắm vào Dực phần bụng. Nếu không phải nghe được kia âm thanh kêu to, tam xoa kích sẽ cắm vào Dực bộ ngực. Bành, Dực nắm đấm cũng hung lệ đánh vào Poseidon gương mặt, để hắn trắng noãn gương mặt trở nên hồng nhuận. Poseidon hai mắt hiện lên hung lệ, tay phải của hắn bỗng nhiên lắc một cái tam xoa kích. Ông, trên tam xoa kích xanh biển lực lượng bừng bừng phấn chấn, phảng phất muốn đem Dực xé nát đồng dạng. Dực trên mặt tràn ngập thống khổ, nhưng hắn cũng không có lùi bước, mà là thu liễm trên người lực lượng, chuẩn bị lần nữa tiến công. Dừng lại đi, ta sẽ tỉnh lại Artemis. Hân thanh âm lần nữa truyền đến, mà lại lần này thanh âm rất gần, đã tại rừng cây biên giới. Trong lúc đánh nhau hai người đều ngừng tay. Hades thậm chí món vũ khí từ Dực phần bụng rút ra ra. Mẫu thân, không muốn đi ra. Gát tại hướng rừng cây chạy tới, muốn ngăn cản Hân đi ra rừng cây, nhưng là hắn đi chậm, Hân thân ảnh đã đi ra rừng cây, đồng thời xa xa thấy được Poseidon. Mẫu thân, Gát thống khổ té quỵ dưới đất, Hân lăng không trôi hướng Gát, cúi đầu xuống vuốt vuốt Gát tóc dài, lại đem đầu của hắn ôm vào trong ngực dỗ một hồi, mới chậm rãi ngẩng đầu. Dực, cảm ơn ngươi. Hân ngẩng đầu, dẫn đầu nói với Dực. Dực trầm mặc che lấy vết thương, hắn không cảm thấy mình có cái gì đáng giá cảm tạ, hắn cũng không thể ngăn cản trước mắt cái này địch nhân. Ngươi chính là Hân? Poseidon nhìn qua trước mắt cái này dung mạo cùng Artemis giống nhau, thật là từ Artemis thân thể mới đản sinh ra ý thức hỏi. Đúng vậy, Poseidon đại nhân, Hân nhu thuận nói, thân là mẹ người nhiều năm, Hân sớm đã lui đi lúc còn trẻ cao ngạo cùng tùy hứng. Nàng thậm chí trở nên không còn tốt như vậy mạnh, nói chuyện ôn nhu, xử sự bình thản, là nàng bây giờ bày ra dáng vẻ. Artemis nếu như thức tỉnh, ngươi rất có thể chết. Dạng này, ngươi còn dám tới gặp ta? Poseidon đều có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ trước mắt người này thật không sợ chết, cũng không thể nhìn xem ngươi giết chết Dực? Đối với liên minh tới nói, Dực so ta càng trọng yếu hơn. Hân khẽ cười nói, một điểm không có đối mặt sinh tử kinh khủng. Khi ánh mắt của nàng cùng Poseidon tương đối thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện rung động túc. Trong mắt của nàng, lục sắc quang mang càng hơn lúc trước. Dực dẫn đầu Long bộ lạc cùng Thảo bộ lạc trở về liên minh. Hân chật vật nói xong câu đó, trong mắt để lộ ra lục sắc quang mang. Nàng ôn hòa, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lùng, biểu lộ cũng từ dịu dàng ngoan ngoãn trở nên lãnh khốc. Artemis, Hades không xác định hỏi, là ta, so với hân thanh âm. Artemis thanh âm khiến cho làn điệu cao một chút, ngươi không cần thiết tỉnh lại ta. Poseidon trầm mặc, việc đã đến nước này, hắn cũng không càng nói nhiều hơn có thể nói. Này, Artemis thở dài một tiếng, sau đó thân thể phát sinh mãnh liệt rung động túc, hắn tóc trở nên càng lục, hai mắt cũng bắt đầu tiến vào vô ý thức trạng thái. Ngực hướng lên nhô lên, đầu cùng màu xanh lá tóc dài rũ xuống đằng sau, cả người tựa như là bị từ ngực treo lên bình thường. Lơ lửng giữa không trung, không ngừng run rẩy, sau đó, có màu xám nồng vụ từ hắn hai mắt, hai lỗ tai, miệng, trong lỗ mũi chậm rãi khuếch tán ra tới. Đây là hắn còn nhỏ hút đệ ngũ huyền lực lượng, nhiều năm như vậy, vẫn không có hoàn toàn bị tiêu hóa. Lúc này theo hắn cùng Poseidon cộng hưởng, những lực lượng này chậm rãi chảy ra đến, mà hắn thần tính, cuối cùng không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Có giáp trụ từ hắn thể nội chảy xuôi mà ra, những này tràn ngập kim loại cảm nhận giáp trụ, giống như là từ hắn trong thân thể mọc ra. Gát trong tay trường cung cũng bay đến hắn trong tay, hắn cả người tản mát ra thánh khiết lục sắc quang mang. Artemis, sẽ giết chết mẫu thân của ta sao? Gát một mặt nước mắt hướng Poseidon hỏi. Poseidon nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo một tia áy náy, nhưng hắn không hề nói gì. Lấy hắn đối Artemis hiểu rõ, hắn là sẽ không để cho mình thánh khiết thân thể bị tao đạp. Nhưng đã phát sinh sự tình, Artemis cũng không cải biến được, huống chi hắn vẫn là đỡ đẻ cùng con mới sinh nữ thần. Cho nên đối với con của mình, hắn vẫn là sẽ nhận đồng. Nhưng làm hắn bị nhốt trong lúc đó, tạo thành đây hết thảy sai lầm hơn, Artemis hẳn là sẽ không chút do dự mài rơi nàng đi. Rốt cuộc đây chẳng qua là một người bình thường ý thức, cũng không thể đối kháng Artemis, dù là hắn công nhận hài tử muốn lưu lại cái này mẫu thân. Những này suy tư để Poseidon càng thêm đối đứa bé này tràn ngập áy náy. Rốt cuộc đây cũng là bởi vì hắn mới gây ra phiền phức. Là hắn truy cầu càng cường lực hơn lượng dã tâm, để Artemis lâm vào mức độ này, tạo ra được cái này bán thần. Không, dược thúc thúc, ngăn cản hắn thức tỉnh, mau ngăn cản hắn thức tỉnh a. Gát đang gào thét, dược cắn răng, đột nhiên hướng Artemis phóng đi, nhưng Poseidon tay mắt lanh lẹ, trực tiếp dùng sóng biển khốn trụ dực. Thái sơ sẽ không bỏ qua ngươi, hắn sẽ giết ngươi, là hân báo thù. Dực phẫn nộ tại sóng biển bên trong gầm rú, nhưng hắn thật dãy giụa không ra. Thái sơ sao? Poseidon mang theo khinh thường nói, ta không cho rằng hắn có thực lực như vậy. Gát đang tức giận cùng bi thương, dực tại nếm thử dãy giụa. Ngay tại hắn muốn phản bác Poseidon thời điểm, một thanh âm đột ngột vang lên, ta cũng không biết mình có hay không thực lực như vậy. Ba người ánh mắt đều kinh ngạc hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, sau đó ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào đoàn hắc vụ kia bên trên. Đoàn hắc vụ kia lăn lộn sau một lúc, chậm rãi biến thành một cái mặt phẳng. Sau đó huyễn hóa thành thái cực dáng vẻ, thái cực phía trên, đệ ngũ huyền thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở phía trên. Hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút, ánh mắt trên người Poseidon dừng lại dài nhất, sau đó rơi vào ngay tại rung động túc hân trên thân. Tràng diện này quá mức quỷ dị, Poseidon cũng khiếp sợ nhất thời không nói chuyện. Đệ ngũ huyền ánh mắt một mực nhìn chăm chú tại hân trên thân. Nhìn ra ngoài một hồi, hắn bước nhanh đi hướng hân. Khi hắn cất bước thời điểm, là thật đang đi lại, mà dưới chân hắn thái cực, thì đi theo hắn bộ pháp di động, đem hắn kéo tới hân bên cạnh. Đệ ngũ huyền duỗi ra hư ảnh đồng dạng tay, sờ Tại Hân trên đầu, nhìn xem các ngươi đều đối ta hài tử làm cái gì. Hắn thanh âm mang theo một chút thương cảm, tất cả mọi người có thể từ hắn thanh âm bên trong cảm nhận được bi thương. Thái Sơ, Poseidon cau mày hỏi. Ân, đệ Ngũ Huyền lên tiếng, cũng không có nhìn về phía hắn, mà là đưa tay nâng lên Hân, đem hắn đặt ngang ở dưới chân Thái Cực bên trên. Ngươi muốn làm gì? Poseidon bất mãn mà hỏi. Đệ Ngũ Huyền không có trả lời, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, đem tay trái hướng tây mới với tới, xuyên qua rừng cây, vượt qua đường ven biển, vượt qua biển cả, tiến vào phía tây đại lục trung ương vị trí. Thái Sơ Liên Minh đô thành bên trong, ngủ say bá hạ đột nhiên bị trên lưng tiên giới chấn động bừng tỉnh. Trong tiên giới, đồng dạng kịch liệt chấn động, linh khí mãnh liệt phun ra, sau đó hội tụ thành nồng vụ bắn ra tiên giới. Nồng vụ thành hình đường thẳng, điên cuồng hướng đông phun trào, cơ hồ một nháy mắt liền xuyên qua đại lục, đi vào Đông Hải trên thành mới. Cho đến nơi này, đều có linh khí tồn tại. Đệ Ngũ Huyền đã sớm đem linh khí tràn ngập toàn bộ liên minh lãnh địa. Nồng vụ linh khí ra Đông Hải thành, tiến vào trong Đông Hải, nơi này bắt đầu không có linh khí. Nồng vụ tốc độ phi hành chậm rất nhiều, chí ít không thể giống trước đó đồng dạng trong nháy mắt đến. Nhưng tốc độ y nguyên vượt qua vận tốc âm thanh. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Poseidon nổi giận, hắn dậm chân một cái, dưới chân sóng biển hướng về Đệ Ngũ Huyền đánh thẳng tới. Bá, Đệ Ngũ Huyền con mắt đột nhiên mở ra, hắn trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Làm giống như ngươi sự tình, trong miệng nói, dưới thân thể ngồi xổm, tay phải ấn ở dưới chân nồng vụ hướng về phía trước giơ lên. Thái Cực bị hắn cầm trong tay xoay tròn, sóng biển xung kích đến Thái Cực bên trên, trong nháy mắt bị Thái Cực dung nhập trong đó, mang theo cùng một chỗ xoay tròn, căn bản là không có cách vượt qua nồng vụ chạm đến Đệ Ngũ Huyền thân thể. Vậy ngươi liền chết. Poseidon dưới chân sóng biển khẽ động, kéo lấy hắn hướng Đệ Ngũ Huyền vọt tới. Đừng nghĩ đi, rực giống giận, trên thân thể lần nữa bộc phát ra long đầu hư ảnh, cắn một cái vào Poseidon dưới chân sóng biển, thế mà sinh sinh cắn hắn thân hình. Vậy ngươi chết trước. Poseidon cực kỳ phẫn nộ, trực tiếp cầm tam xoa kích hướng rực trên đầu đâm tới. Dực, đừng xính cường, đến bên cạnh ta tới. Đệ Ngũ Huyền mở miệng trách cứ. Hắn sinh khí là bởi vì Dực không phân nặng nhẹ, rõ ràng không địch lại còn muốn lấy mệnh là hắn kéo dài thời gian. Mặc dù là hảo tâm, nhưng làm việc trước đó cũng nên nhìn xem năng lực của mình, không phải dựa vào một thân cô dũng liền có thể thành sự. Dực nghe Đệ Ngũ Huyền quát lớn, đầu óc ngược lại là linh hoạt, trong nháy mắt buông ra Poseidon, quay người liền trốn. Poseidon mặc dù quay người đâm tới, nhưng kỳ thật hắn còn tại thôi động sóng biển phóng tới Đệ Ngũ Huyền. Lúc này Dực đột nhiên nhả ra, hắn thân thể liền không tự chủ được hướng về Đệ Ngũ Huyền phóng đi. Thật đúng là để Dực né tránh hắn ra sức một kích. Dực né tránh Poseidon tiến công về sau, liền sát mặt đất hướng Đệ Ngũ Huyền phóng đi. Nhưng Poseidon tốc độ còn nhanh hơn hắn. Đệ Ngũ Huyền nhìn qua công kích mà đến Poseidon, trên mặt bình tĩnh không lay động lan. Cho đến Poseidon vọt tới hắn trước mặt, Đệ Ngũ Huyền tay phải lắc một cái, thiếp trên Thái Cực Hân trực tiếp bị hắn đặt Thái Cực bên ngoài. Nếu như Poseidon thẳng tắp đâm tới, trước hết nhất đâm trúng chính là Hân thân thể, cũng là Artemis thân thể. Vô sỉ. Poseidon vội vàng thu tay lại, đồng thời nổi giận nói. Đệ Ngũ Huyền cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.